Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 746, Nakiri Leonora. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đối với những cái kia siêu tự nhiên lực lượng không có quá nhiều hứng thú, nhưng có thể sở hữu thêm một loại thần chi ngũ giác tới nói, đối với thân là đầu bếp Irina tới nói là vô cùng có lực hấp dẫn. Như vậy ngươi muốn gì? Irina chỉ là ngạo kiều, nhưng không ngốc. Alice đưa ra hấp dẫn như vậy, khẳng định là có ý đồ của nàng. Alice nở nụ cười nham hiểm, sau đó ghé vào Irina bên tai nói nhỏ. Irina gương mặt xinh đẹp nóng dần lên, hiện lên một vòng ửng đỏ, có chút run rẩy chỉ về phía Alice. Ngươi, thế nào, ngươi không dám sao? Alice khiêu khích nhìn nàng. Nghe đối phương khiêu khích, Nakiri Irina liền trúng chiêu, một bộ không sợ chút nào, ngạo khí nói. Vậy thì Sokugeki tốt, vẫn là câu nói cũ, mặc kệ là lúc nào ta đều sẽ đem ngươi dẫm ở dưới lòng bàn chân. Ha ha, chờ xem, ta sẽ đem ngươi ném lên giường chủ nhân. Hai tỷ muội đôi mắt đẹp giao nhau, tựa hồ, lốp bốp cũng đã bắt đầu lập lòe hỏa hoa. Irina, hy vọng ngươi có thể minh bạch ta làm là như vậy vì tốt cho ngươi, cho dù là ngươi oán hận ta cũng tốt, ta cũng sẽ không đi oán trách. Thời đại đã cải biến, muốn sống sót nhất định phải nắm giữ tốt hơn chỗ dựa. Alice trong lòng thầm nghĩ, nàng vô cùng tin tưởng, thời đại đã trở nên bất đồng rồi, tại cái này thời đại mới muốn sống sót nhất định phải bắt được hết thảy cơ hội. Amakawa Yuto là ai? Đây chính là lấy nhân loại cho thân sánh vai thần linh người A, có hắn chống lưng Nakiri ra còn sợ cái gì? Alice cùng Irina mặc dù bình thường lẫn nhau không vừa mắt nhưng thực chất lại rất quan tâm đến đối phương. Lại nói, nàng cũng nhìn ra được Irina đối với Yuto vẫn là có hảo cảm, dạng này thì Alice cũng không cần lo lắng nhiều thứ. Yuto không chút nào để ý bởi vì hắn lúc này đang cùng quan trọng hơn nhân vật trò chuyện. Màu bạc trắng tóc dài phiêu giật, da thịt tuyết trắng, ăn mặc màu tím lễ phục linh lung dáng người, yêu nhã khí chất cao quý cùng với cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt mỹ. Cùng Nakiri Alice so ra cơ bản chính là từ một khuôn đúc đi ra, ngoại trừ mái tóc dài cùng khí chất dáng người càng thêm thành thục. Vị này đột nhiên xuất hiện siêu cấp đại mỹ nữ chính là Alice mẹ ruột Tsuki nghiên cứu ngành người phụ trách Nakiri Leonora. Khi nàng đến nơi này Yuto thật là bị kinh diễm một phen, quả thật là có thể dùng nữ thần để hình dung. Yuto, ta gọi ngươi như vậy được không? Nakiri Leonora nhìn Yuto mỉm cười. Có thể à, Leonora tỉ tỉ. Yuto gật đầu mỉm cười. Ai nha, Yuto, khuôn miệng thật ngọt đâu. Không trách tại sao Alice nha đầu kia vẫn luôn cùng ta nhắc đến ngươi đâu. Trước đó bởi vì tương đối bận rộn cho nên không thể đến bái phòng, hôm nay nhìn thấy Yuto quả nhiên là một cái vô cùng hoàn mỹ nam hài đâu. Nakiri Leonora gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng nhìn xem Yuto nói. Leonora tỷ tỷ quá khen, uy uy, nhạc mẫu đại nhân, ngươi đây là có ý gì? Ta thừa nhận mình rất đẹp trai, nhưng ngươi như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm đó. Yuto trong lòng chửi bậy một tiếng, thời gian qua Alice hẳn là đã gây ra cho Yuto, cùn không ít rắc rối à, không có Alice tính cách mặc dù rất hiếu động nhưng cũng nhờ vậy mà trong nhà càng thêm sinh động hẳn lên. Có đúng không, Yuto? Cun rất yêu thích Alice đâu. Đương nhiên, giống như Alice như vậy xinh đẹp lại yêu tú nữ hài, không ai lại không thích. Cho nên, người lúc nào cùng nàng xác định quan hệ à, ta rất muốn biết đâu. Xong, Nakiri Leonora trên khuôn mặt bỗng nhiên hiện ra vẻ mỉm cười biểu lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cái kia mỉm cười, ở trong mắt Yuto bất luận nhìn thế nào đều nguy hiểm rất đâu. Ha ha, ta không hiểu Leonora tỷ tỷ đang nói gì. Yuto nghe vậy giả ngu cười nói, ta không thừa nhận ngươi có thể làm gì, có đúng không, phải biết tại nửa năm trước sau lần đó sự kiện Alice nhưng là gọi cho ta 8 lần trong một ngày đâu. Nakiri Leonora híp mắt cười nói, hóa ra là ngươi nói ra à Alice, Yuto bất đắc dĩ nhìn xem vừa đi tới Alice, đối với cái này, thân là người chủ sự Alice tự nhiên biết mẹ của nàng đang nói cái gì, hai gò má thiêu đốt lên tươi đẹp đỏ ửng, một đường lan tràn đến cái cổ, vui vẻ kia mùi thịt tựa hồ bị bốc hơi ra ngoài đồng dạng. Cuối cùng không để ý hình tượng hô lớn, đừng nói nữa, mụ mụ, người không phải đáp ứng ta không nói cho người khác biết sao. Bất đắc dĩ nhìn nữ nhi của mình một dạng, Nakiri Leonora cuối cùng từ bỏ thảo phạt Yuto ý tứ. Tính toán, tóm lại Alice liền bái nắm ngươi nha Yuto. Cun, Nakiri Leonora cười híp mắt nói, mà một bên Alice nhưng là bởi vì đối phương nguyên nhân, thẹn thùng không thôi. Lại nói, mụ mụ, ngươi tại sao cũng tới? Ta đã sớm tới, chỉ là ngươi không thấy mà thôi, có bạn trai liền đem mụ mụ quên. Nakiri Leonora một mặt thương tâm một tay ôm mặt nói, Mụ mụ, ngài cũng thật là tất nhiên đi tới Nhật Bản, nên sớm nói với ta một tiếng nha, ta cũng tốt đi đón ngài đâu. Xin lỗi à, Alice, ta sắp xếp hành trình quá vội vàng, cho nên chưa kịp nói với ngươi một tiếng đâu. Hơn nữa ta cũng muốn cùng Yuto, Kun trò chuyện một chút, tốt xấu gì ta cũng là mụ mụ của ngươi đi tìm hiểu một chút nữa nhi, thời gian này sự tình là chuyện tất nhiên đi. Nakiri Leonora hai tay hợp lại nháy mắt cười nói. Nhạc mẫu đại nhân tâm còn rất tuổi trẻ à, một bên nhìn xem Nakiri Leonora biểu hiện, Yuto trong lòng cười thầm. Nhìn thấy mẫu thân đang hỏi Yuto cùng nàng ở giữa chuyện, Alice rất là thẹn thùng, nàng ngượng ngùng gật đầu một cái, ngượng ngùng nói. Mụ mụ, ngươi cũng thấy, chúng ta. Chấm, Alice, ngươi yên tâm, đối với các ngươi người tuổi trẻ sự tình ta là không phản đối, ra ra ngươi cũng không nói gì đâu, ta tự nhiên là không để ý, Nakiri Leonora che miệng cười nói, trước ngực sóng lớn mãnh liệt. Yuto có chút không có ý tứ rời ánh mắt, đó là nhạc mẫu tương lai, nhìn chằm chằm như vậy là rất thất lễ. Ai nha, Yuto, Kun cũng biết xấu hổ đâu, thật đáng yêu, ta còn tưởng rằng có nhiều nữ nhân ngươi sẽ không để ý những thứ này. Nhìn thấy Yuto dạng này, Nakiri Leonora không khỏi trêu đùa cười nói. Cách chương.